Tận thế nhạc viên, chương 2048, thoát thân cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, thế mà thật thành công. Cũng không biết là bởi vì nàng quá kích động, còn là khẩn cấp hạ bị tỉnh lại một phần lực lượng, khiến cho Lâm Tam Tửu giờ phút này toàn thân làn da đều là tô tô lật lật. Hảo giống như bò lên con kiến. Nhiệt huyết vội ùa mà qua, lau nóng lên làn da cùng linh hồn, nàng thậm chí nhịn không được. A, một tiếng, gió hô hô theo nàng đầu bên trên người bổ nhào qua, thổi đến nàng cổ tay bên trên kia một sợi dây vòng bồng bềnh lung lay. Hảo giống như lập tức phải bắt không được, cũng không biết nói là bắt không được, còn là tha hương ngộ cố chi nhát gan. Nghĩ muốn thừa cơ chạy thoát, mặc kệ là cái nào, Lâm Tam Tửu một bàn tay đem cuộn dây đè xuống, đưa nó tại cổ tay bên trên lượn quanh hai vòng. Đừng nhìn phó bản cùng phó bản chi gian tồn tại một loại sức đẩy, khiến cho bọn hắn tùy tiện không dám sinh ra xung đột. Nhưng nàng là cá nhân, phó bản có thể bắt lấy nàng, nàng liền có thể bắt lấy phó bản. Đương nhiên, nếu như tha hương ngộ cố chi phân lượng đại, năng lực cường, nàng như vậy một vòng, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đem chính mình chủ động đưa vào lại một cái phó bản trong lòng bàn tay. Chạy một hồi nhi lúc sau, Lâm Tam Tửu trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng bị bỏ đi. Mặc dù nàng không thể theo một đoạn đầu sợi thượng nhìn ra cái gì biểu tình, nhưng nàng luôn cảm thấy tha hương ngộ cố chi hiện tại tựa hồ có chút ủy khuất. Ngươi không cần lo lắng, nàng vừa chạy vừa nói, ta chỉ là muốn mượn nói phía tây kia một khối trốn không người, vứt bỏ phía sau phó bản. Nói đến chỗ này, nàng còn quay đầu nhìn một chút, vừa rồi khẩn trương cao độ hả, nàng thể năng khôi phục một bộ phận, chạy nhanh lại chiếm một bước tiên cơ. Kia hai cái phó bản hiện tại chỉ là hai cái nho nhỏ, chính tại liều mạng đuổi theo nàng bóng dáng thôi. Ta sẽ khi tiến vào trốn không người phía trước, đem người buông xuống đi. Ngươi liền động một cái, cho ta phát một cái tín hiệu là được. Lâm Tam Tửu tiếp tục nói, dù sao ngươi cũng coi như giúp ta một đại ân. Các ngươi phó bản không thể vào mảnh đất kia, ta đương nhiên không sẽ bức ngươi mạo hiểm. Thật ít nhiều tha hương ngộ cố chi không xa vạn dặm ủi lại đây. Cũng thật ít nhiều nàng vẫn luôn không từ bỏ muốn tìm bằng hữu tâm. Trước đó đi nhận một cái tha hương ngộ cố chi thả ra bút bi tuyến, ngày đó là khách sạn biến mất. Du hồ công viên hồ nước sóng chiều hướng. Lâm Tam Tửu chộp tới thời điểm, du hồ công viên tuyệt đối không ngờ rằng trước đây vẫn đứng tại bãi đỗ xe bên trong. Lâm Tam Tửu, nhưng thật ra là người bạn, mặc kệ là du hồ công viên còn là giết chóc khách sạn, hy vọng nhất trông thấy bị khốn ở cạm bẫy bên trong người liền là Lâm Tam Tửu. Mặc dù bọn hắn là phó bản, không phải nhân loại, này một phần tâm tư lại là giống nhau, cũng chính là chính bọn họ tâm tư, cấp chính bọn họ đào cái hố. Người vốn chỉ muốn hướng chỗ ấy một chạm, bọn họ trông thấy liền tự nhiên là Lâm Tam Tửu. Về phần chân chính Lâm Tam Tửu, đã sớm trốn vào khách sạn lầu sau, chờ đợi phó bản vỡ tan kia một khắc, liền nàng phối hợp lúc công kích, cũng là theo lầu sau thả ra ý thức lực. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến là, khách sạn phó bản không chỉ có vỡ tan, thậm chí dứt khoát biến mất. U lục hồ nước, tựa như một khối ba ba rung động cự đại thạch. Tại nàng trước mặt chiết xạ ra sâu cạn không đồng nhất đong đưa lục quang. Tại, thạch, bên trong, xác chết trôi, vật phẩm các loại tạp vật, chậm rãi trôi nổi xoay tròn. Phảng phất bị lục quang nâng nổi tại giữa không trung. Tại kia nháy mắt bên trong, Lâm Tam Tửu cơ hồ cho là chính mình sở hữu dãy giụa đều phải nước chảy về biển đông. Lưu lại một trận tuyệt vọng, không có khách sạn che chắn, du hồ công viên không được bao lâu, liền sẽ xuyên thấu qua hồ nước, trông thấy cách đó không xa đại địa bên trên thế mà còn đứng một cái Lâm Tam Tửu. Ngoại trừ hồ nước bên ngoài, khắp nơi một phiến trống rỗng, nàng thậm chí liền cái có thể ẩn thân địa phương cũng không có. Nhưng là, nàng liền là kia một loại dù là đã không đường có thể đi, cũng tuyệt không cam tâm từ bỏ, vẫn như cũ lại muốn trùng một lần, thử một lần nữa người. Cũng không biết nơi nào tới linh quang, Lâm Tam Tửu thấp eo, mấy bước liền xông ra ngoài, nắm lên mặt đất bên trên tha hương ngộ cố chi, lập tức phục tại mặt đất bên trên. Chỉ là nàng cũng không ngờ tới là, liền tại nàng nằm sấp tại cùng thời khắc đó, phát sinh lại một cái biến cố, như là theo không khí bên trong mọc ra đồng dạng, Nhật Lạc khách sạn vách tường từng tầng khép lại. Cấp tốc đem lục hồ cấp bao quanh vây tại trung tâm. Nếu không là Lâm Tam Tửu xem thời cơ phản ứng được nhanh, kịp thời theo mặt đất bên trên lăn một vòng lăn xa, kém chút liền nàng cũng phải bị bỗng nhiên sinh ra khách sạn cấp quấn tại bên trong. Giết chóc khách sạn là kịp thời gấp trở về, vẫn một mực âm thầm ẩn núp. Lâm Tam Tửu run run rẩy rẩy thở ra một hơi, sinh ra mãnh liệt may mắn, cơ hồ khiến nàng nơi cổ họng phát ra thanh âm, đầu sợi đột nhiên bị bắt, vội vàng hấp tấp tại nàng tay bên trên giãy giụa mấy lần. Nói là giãy giụa, kỳ thật ngược lại càng giống là một đoạn cuộn dây tại chợt tròn chợt dẹp làm thể thao. Nàng sợ tha hương ngộ cố chi hướng mặt khác hai cái phó bản cầu cứu, vội vàng so một cái hư thanh động tác, lại nhẹ nhàng vuốt ve nó, chỉ vào hai cái phó bản phương hướng, dùng sức lắc đầu, cuộn dây chậm rãi mềm nhũn ra. Vậy đại khái nói rõ, nó buông lỏng, Lâm Tam Tửu đối với nó làm cái khẩu hình. Đi, một đoạn đầu sợi có thể nhìn hiểu hay không nhân loại khẩu hình? Nàng là không biết, nhưng là có một điểm nàng khẳng định, hai cái phó bản ai cũng không có ý thức đến. Khách sạn phía sau cái kia tốc độ chậm chạp, nhất điểm điểm rời xa bọn họ. Tha hương ngộ cố chi, trên thực tế là tha hương ngộ cố chi cùng Lâm Tam Tửu. Nói đi, nàng liền thật là tại đi, mà lại là chậm chạp, từng bước ra bên ngoài chuyển. Nàng trên người mang theo một đoạn bút bi tuyến, vốn dĩ liền dễ dàng bị phó bản ngộ nhận là tha hương ngộ cố chi. Giờ phút này có khách sạn ngăn cản, nàng lại đem đầu sợi chộp vào tay bên trên, làm chung quanh không có cái thứ hai tha hương ngộ cố chi. Cả hai nhất trọng điệt, tại hai cái phó bản xem ra, phía sau nhất điểm điểm ra bên ngoài chuyển ra hỏa, cũng không liền là tha hương ngộ cố chi sao, liền là người bản ném đi quái đáng tiếc. Phó bản, hậu viện, không gian, uy lực tựa như là mưa xuân đồng dạng, dày đặc mịn nhãn, vô khổng bất nhập. Lâm Tam Tửu mới vừa mới thật không dễ dàng mới tại nguy cơ bên trong tỉnh lại thể năng. Theo nàng càng chạy càng xa, nguy cơ dần dần giảm nhỏ, cũng càng ngày càng tan rã, rốt cuộc như là một hồi bụi bàn, nhào vào gió bên trong tứ tán biến mất. Nàng cứ việc tiếng hơi thở một tiếng so một tiếng trọng, bước chân lại một bước so một bước chậm. Đợi nàng quay đầu một nhìn lên, phát hiện phương xa kia hai cái phó bản đã sớm dừng lại. Lúc này căn bản là nhìn không thấy. Như thế nào, từ bỏ, nàng nhìn một chút cổ tay bên trên cuộn dây, sinh ra nghi hoặc, bọn họ là đường vòng, đi một phương hướng khác chắn ta. Nàng lẩm bẩm nói, cuộn dây vẫn không nhúc nhích mà rũ xuống nàng cổ tay bên trên. Chỗ này còn không phải phó bản cấm địa mới đúng chứ? Dư quang bên trong, cuộn dây bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, bóp ra một cái nhọn. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, ngươi là cái gì ý tứ? Nàng nói, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Chúng ta nhanh đến cấm địa. Cuộn dây lại rũ xuống, ta đây cấp ngươi tại nơi này buông xuống đi. Lâm Tam Tửu một câu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cổ tay bên trên cuộn dây đột nhiên liều mạng giằng co. cấp chính mình khó khăn chắc trở dung chuyển thành một đầu hoa mắt đường cong. Rất giống thông điện tựa như, nàng nhanh lên trấn an nói, người không nguyện ý bị buông xuống dưới, ta đây không thả, cuộn dây mềm mềm bình tĩnh trở lại, qua 2 giây, lại bóp ra một cái nhọn, không là, ta thật không rõ ngươi là cái gì ý tứ. Lâm Tam Tửu thở dài, ta cấp ngươi buông ra một điểm, ngươi còn là giống như vừa rồi đồng dạng, ta nói rất đúng, ngươi liền động một cái. Không đúng liền đừng động, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu xem trống rỗng, một cái truy binh cũng không có mặt đất, lại nhìn bốn phía một vòng, phó bản nhóm bản thân hình thù kỳ quái, cái gì bộ dáng đều có, nhưng bọn họ hào giống như đem tưởng tượng lực đều tại chính mình trên người sử dụng hết. Bọn họ sáng tạo ra không gian cơ hồ có thể dùng. Nhàm chán, để hình dung, không có chập trùng. Không có biến hóa mặt đất, vô cùng vô tận hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới đi ra ngoài. Tầm mắt bên trong mà ngay cả một phiến lá cây đành gãy đều không có. Tự nhiên, cũng không có phó bản. Nơi này, Lâm Tam Tửu nhíu mày, ngơ ngác hỏi nói, chẳng lẽ đã là phó bản cấm địa? Tha hương ngộ cố chi hảo giống như sợ bỏ lỡ cơ hội đồng dạng. Liều mạng đem chính mình kéo đến cao cao, mới lại ngã trở về nàng cổ tay bên trên. Vậy ngươi sao có thể đi vào? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Lâm Tam Tửu liền biết chính mình phạm vào ngốc. Phó bản không thể vào tới, ngươi lại có thể đi vào. Nguyên lai người mang theo phó bản cũng có thể đi vào. Nàng vô ý chi gian, làm một phen tha hương ngộ cố chi ốp mượn hồn. Nơi này là cấm địa lời nói, ta liền có thể tại nơi này quấn một vòng tròn, hướng nhân ngẫu sư phương hướng đi. Nàng vẫn có chút không thể tin được, thì thào nói, du hồ công viên khẳng định biết nàng muốn đi tìm nhân ngẫu sư. Nếu như hắn muốn mai phục, vậy liền để hắn đi thôi, xem ai có thể trước một bước tìm được mục tiêu. Này một lần, tay bên trên cuộn dây không chỉ có động, còn kéo dài thành ngón tay hình dạng, chỉ vào phương hướng, chính là nhân ngẫu sư vị trí. Ta lại một lần nữa mua cây lưu mèo dây thừng, lần này không lưu đại nhi tử, không có cách nào lưu, hắn liền không phải là một món đồ. Ta lưu ta tiểu nữ nhi đi, đều tính toán được rồi. Khuya khoắt thừa dịp bên ngoài không ai, tại hành lang bên trong lưu, nàng liền không sợ. Bản chương xong. Cách chương.